nối nhau rơi xuống. Tử Công ơi, hóa ra chàng chỉ yêu thích những cô gái như vậy sao? Hóa ra chàng chỉ là mê mẩn cái phong vị ấy sao? Giá khi xưa ở nhà họ Ngô, mình biết điều mà phóng đãng hơn, chẳng phải đã được chàng nâng niu coi trọng sao? Chuyện hôn nhân cũng giữ được sao? Nhưng tất cả những điều này Sở Sở vĩnh viễn không thể hiến dâng chàng. Chỉ có Phấn Đại, Phấn Đại mới có thể thôi. Nàng nằm chìm trong những giày vò đớn đau. Đôi vòng tay bé nhỏ của nàng siết chặt tay chàng. Nước mắt lại lã chã tuôn rơi, loang cả lớp phấn trên mặt. Đôi mắt như nước hồ thu, loang loáng mở đi. Tâm tư nàng chợt hốt hoảng, ngẩn ngơ. Tất cả tựa hồ như đang trở lại cái đêm động phòng hoa trúc. Cùng ánh nến đỏ ấy chao động. Vẫn là người đàn ông ấy, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là một người thì ngủ vùi, một kẻ âm thầm rơi lệ. Nàng nhìn chàng thêm một lần nữa, không cầm lòng nổi, bèn đưa tay khẽ âu yếm vuốt lên khuôn mặt khôi ngô của chàng. Cứ ngỡ trái tim mình đã nguội lạnh từ lâu, chẳng ngờ vẫn đắm đuối với tình xưa nghĩa cũ. Nàng chợt nhớ đến chiếc khăn mẹ nàng đích thân trùm lên đầu nàng hôm cưới. Giờ không biết ở nơi nào rồi, nàng thậm chí còn nhớ như in thần sắc của đôi chim uyên ương thêu trên đó, dịu dàng, quấn quýt làm sao. Phấn Đại cảm thấy nực cười, nàng quyến luyến, bịn dịn vuốt ve mái tóc chàng lần cuối, rồi khe khẽ trở dậy, vội vàng rời đi. Cũng giống như bao khách lạc chơi khác, nàng đã không ngủ lại với chàng. Nàng cho rằng đối với mình, chàng chỉ là khách lạc chơi giống như bao khách lạc chơi khác. Sau cuộc mây mưa vần vũ, sẽ không có bất cứ ràng buộc nào, đường ai nấy đi. Nàng thực lòng nghĩ như vậy. Nhưng cũng có lẽ nàng bắt buộc phải nghĩ như vậy, nếu không nàng biết phải làm sao? Nàng chỉ là một cô gái lầu xanh. Nàng cay nhếch môi tự mỉa mai, khi những niềm thương nỗi nhớ ấy của nàng đã hòa quyện vào hơi thở mơ mơ màng màng của chốn lầu xanh ấy. Biết có ai còn nghe thấy tiếng nàng không? Các bạn vừa nghe phần 20 của tiểu thuyết Phấn Hoa Lầu Xanh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe ở phần sau nhé.